Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 626, góc chuyện audio.com, chương 626, điều tra Phạm Điềm hạ tịch quán khẽ cựa quậy, Lam Yên nhanh chóng đỡ cô lên, lót cho cô phía sau một cái gối mềm, quán quán, con cảm giác thế nào, có đau ở đâu không? Hạ tịch quán đưa tay sờ cái đầu nhỏ mình của mình, bồ hạ, mẹ Lam, con không sao, chỉ là đầu hơi đau một chút. Hạ Bang tức giận vỗ bàn, quán quán, con yên tâm, mấy gã áo đen kia bố đã chỉnh, bọn họ dám đánh chủ ý lên người con, bế muốn bọn nó sống không bằng chết. Tất cả ký ức đều quay lại, hạ tịch quán cũng nhớ đến mấy gã áo đen thô bỉ kia, sắc mặt cô nhanh chóng trắng nhọt. Cô có, bị làm, rồi chưa, Lam Yên nhìn thấu tâm tư của cô, nhanh chóng cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, quán quán, con đừng sợ, mấy thằng khốn đó chưa đụng tới con vẫn còn trong sạch. Sao lại thế, hạ tịch quán nhớ đến lúc ấy có một tên áo đen đã đè lên người cô thô bạo kéo quần cô xuống, nhưng hình như sau đó lại bị đụng xe. Mẹ Lam, con nhớ được lúc đó phía sau có một chiếc xe va vào, sau đó con liền hôn mê, chiếc xe kia có phải cứu con không, là ai đã cứu con vậy ạ cái này. Hạ Bang và Lam Yên liếc nhau một cái, lúc bọn họ chạy tới hạ tịch quán vẫn còn được Lục Hàn Đình cho ôm thật chặt vào trong ngực chiếc râu. Roi Phantom kia của Lục Hàn Đình kia cũng bị hỏng, là anh chạy tới cứu hạ tịch quán. Nhưng bọn họ không thể nói, bởi vì hạ tịch quán hôn mê hai ngày này, Lục Hàn Đình tỉnh lại trước, anh tới thăm hạ tịch quán rồi đồng thời bảo hai người bọn họ không được nói việc anh cứu cô ra. Lục Hàn Đình là ân nhân cứu mạng của quán quán bọn họ, Hạ Bang và Lam Yên là người rất nghĩa khí trong giang hồ, dĩ nhiên. Không thể vi phạm ý nguyện của vị ân công này. Quán quán, là bố lái xe đụng vào, lúc đó bố quá sốt ruột liền đạp chân ga xông lên. Hạ Bang bịa bừa một lời nói dối. Hóa ra là bố hạ ư, cô còn tưởng rằng, là người trong mộng cô kia, hạ tịch quán không biết mình lại bị gì, giấc mộng kia quá mức chân thực thời khắc cô bất lực tuyệt vọng là anh dùng lồng ngực to lớn ấm áp ôm lấy cô còn có thể nhớ nụ hôn anh rơi vào đôi mắt cô kia yêu thương mà dùng sức âu yếm như thế. Vậy mà không phải anh, xem thêm ngôn tình hay, không phải là Lục tiên sinh của cô, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Hạ tịch quán nhìn Hạ Bang, bồ hạ cảm ơn bồ ạ, Lam Yên là phụ nữ, lập tức liền nhìn ra vẻ mất mát trong đôi mắt sáng của hạ tịch quán, quán quán, con sao vậy, con cho rằng là ai cứu con hả? Hạ tịch quán khoác lên cánh tay Lam Yên, hàng mi nhỏ dài thõng xuống che giấu tất cả tâm tình, làm nũng nói, con không biết ai đã cứu con, nên con mới hỏi thôi, bố hạ, mẹ Lam, bố mẹ đối với con tốt nhất. Mẹ Lam đau lòng sờ sờ đầu nhỏ hạ tịch quán, Hạ Bang cười gượng, ông nhận mà thấy ngại luôn ấy. Được rồi, hạ tịch quán ngồi dậy, trong đôi mắt sáng trong cô tản ra tia sáng lạnh lùng, bố hạ, bố phải thay con làm một chuyện, con muốn tra một người, người này là bạn học của con, Phạm Điềm. Hạ Bang liền đưa hồ sơ được niêm phong cho hạ tịch quán, quán quán, thứ con muốn đều ở chỗ này. Hạ tịch quán hơi sừng sốt, bố hạ, sao bố biết con muốn điều tra Phạm Điềm? Quán quán, bố cũng không biết, tập hồ sơ này hôm qua đã đặt ở trên đầu giường con rồi. Cách chương.